Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 366, tô nhiên cái kia hối a. Góc truyện audio.com. Người đang, Nico Crazy trên mặt đất muôn đời đại xà nôn nóng tới lui chảy. Độc tiễn liên tục bắn ra, muốn đem nhân hoàng từ không trung đánh rơi trên mặt đất. Sẽ cùng hắn đại chiến mấy trăm hiệp, trong lúc nhất thời, trong địa lao ma pháp kỹ năng bay đầy trời, giống như pháo hoa đồng dạng, huyễn lệ nhiều vẻ, trông rất đẹp mắt, tốc độ thật nhanh, tô nhiên liếc về người đứng phía sau hoàng tốc độ hoàn toàn ở trên mình. Hai người ở giữa cự ly càng co lại càng ngắn, hắn lúc này mới nhớ tới, nhân hoàng nhanh nhẹn cao hơn tự mình một điểm, lôi bộ, tô nhiên nắm chặt thiên lôi châu. Thấp giọng hô, đột nhiên, một đạo thiểm điện từ phía trên lôi châu bên trong kích xạ. Quay quanh tô nhiên khung xương ghé qua đến mắt cá chân cốt. Một tiếng nổ vang, tô nhiên tốc độ bỗng nhiên đề thăng. Rất nhanh liền đem người hoàng cho ném sau lưng. Tiên phong vọt ra địa lao. Chiêu này chính là thiên lôi châu kèm theo kỹ năng. Trong chiến đấu rất là thực dụng. Lôi bộ, triệu hoán một đạo cuồng lôi bám vào dưới chân. Gia tăng người sử dụng tốc độ di chuyển, nhanh nhẹn, 2, thời gian duy trì 30 giây. Cũng chính là, này 30 giây ở trong, chuyện này hàng nhân hoàng là không cần nghĩ truy đuổi tượng chính mình rồi. Tuy hắn là phong hệ pháp sư, vậy thì như thế nào? Có thể tô nhiên vừa định xong, kia làm hắn xấu hổ một màn liền xuất hiện, nhân hoàng theo sát phía sau đi theo ra ngoài, sở bày ra tốc độ. Lại còn nhanh hơn hắn, khục khục, mất mặt, không nghĩ tới lão gia hỏa này lại cũng có đề thăng tốc độ pháp môn. Tô nhiên gặp người hoàng đuổi đến như vậy chăm chú, không rời nửa bước, không khỏi thở dài, bị chó truy đuổi cũng không có như vậy đấy. Tô nhiên thật sự là nhịn không được, quay đầu thưởng hắn một cái kiếp lôi. Răng rác, này đạo kiếp lôi tới vô cùng là đột ngột, nhân hoàng phản ứng tất nhiên là không chậm. Tai kiếp sét đánh hạ trong chớp mắt, lách mình tránh né ra, tốc độ không giảm chút nào, toàn lực ứng phó truy đuổi hướng tô nhiên. Nhân hoàng lúc này chỉ có một mục đích, đó chính là không tiếc tất cả mọi giá cũng phải đem quốc gia khí ngọc tỷ cho đoạt lại. Tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, tô nhiên minh bạch chính mình hoàn toàn không phải người hoàng đối thủ. Buồn nôn hắn còn chưa tính. Hiện tại thầm nghĩ tránh đi phong mang, này thời gian một nén nhang cũng đã còn thừa không nhiều lắm. Chỉ cần có thể bỏ qua hắn, cứu ra kiến trúc tông sư Lỗ Nhạc, chính mình lại đi thu hồi tầm mộng kính. Vậy viên mãn, dù sao mình trả lại gặp may mắn lấy được một kiện nhân tộc quốc gia khí. Đáng giận tử linh, nhìn ngươi trốn nơi nào, nhân hoàng trong nội tâm cái kia hận, liền không cần phải nói. Này nghịch vô đạo làm thật sự là quá tuyệt, liền một cái vương đô hộ vệ cũng không có để lại cho hắn. Đường đường địa vị hiển hách nhân tộc hoàng giả, dưới tay lại là binh lực đều không có, để mình vị trí trong một xấu hổ hoàn cảnh, liền níu tiểu khô lâu đều muốn phế nửa ngày lực, thật sự là hận ngứa răng. Nhìn xem nhân hoàng đuổi đến như vậy hăng hái, tô nhiên lúc này mới nhớ tới. Mình không phải là mua 10 bình nhanh nhẹn dược tây nha. Nhìn hắn này chỉ nhớ, siết chặt chương liền đều quên hết, nhanh nhẹn dược tây là thời điểm phái ra công dụng. Tô nhiên từ bàng quang bên trong tiện tay lấy ra một lọ nhanh nhẹn dược tây. Biên toàn lực chạy trốn biên cầm lấy dược tây hướng trong miệng quán đi. Chỉ cần hắn nhanh nhẹn nhắc tới thăng, nhìn ngươi còn thế nào đuổi theo. Thế nhưng là, nôn ọe, một cỗ hôi thối vô cùng hương vị giật tản ra, tô nhiên thật sự là chịu đựng không nổi, đương trường co rút, cỗ này mãnh liệt buồn nôn làm cho tô nhiên có phần vội vàng không kịp chuẩn bị. Liền đầu lâu cũng bị cỗ này tanh tưởi cho đỉnh thay đổi hình. Không thể nhịn được nữa, trực tiếp dừng bước lại, xoay người nôn ọe ói ra, ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Người này lớn lối khô lâu cũng có hôm nay, cho bổn hoàng nạp mạng đi. Nhân hoàng vừa thấy cảnh này, tùy tiện cười to, phút phút vài bước đi tới tô nhiên cách đó không xa. Ngà voi quạt xếp liên tục huy vũ, cuồng phong tàn sát bừa bãi. Phong bạo che khuất bầu trời. Hướng phía Tô Nhiên cuốn mà đi. Không, cần mặt mũi, ca trả lại không có ói ra đâu. Tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp, người chi nguy. Tô Nhiên cố nén mãnh liệt mênh mông buồn nôn ý tứ. Tại cuồng phong đánh úp lại thời điểm, đột nhiên rơi xuống trên mặt đất, vừa vặn tránh thoát này phạm vi lớn ma pháp công kích. Bụng lấy thắt lưng liền hướng phía trước chạy tới. Cùng lúc đó, muôn đời đại xà từ trong địa lao chui ra, cấp tốc chạy, đi đến Tô Nhiên sau lưng, xa xa nhìn chằm chằm trên bầu trời đứng lơ lửng nhân hoàng. Trốn chỗ nào, nhân hoàng cũng không dám để cho Tô Nhiên chạy được tầm mắt của mình ra. Phẫn nộ quát một tiếng, hướng phía trước Tô Nhiên phóng đi. Tốc độ kia, quả thật làm cho người ta theo không kịp. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, muôn đời đại xà từng ngụm phun ra từng mảnh khói độc. Phảng phất từng đạo tường vây, đem truy đuổi người tới hoàng ánh mắt cho vật che chắn cực kỳ chặt chẽ. Cho Tô Nhiên cung cấp chạy trốn đại thời cơ tốt, thế nhưng là, thời cơ ngược lại là cung cấp, có thể Tô Nhiên lại là không tranh khí lần nữa xoay người nôn ngoẻ ói ra. Điều này làm cho muôn đời đại xà trong chớp mắt xuất hiện một đầu hắc tuyến. Ni mã, nhân loại dược tề cũng không có khả năng ăn, so với thì cũng khó khăn ăn, liền cốt thủy đều nhanh muốn nôn ngoẻ ra, cảm giác này ai có thể hiểu. Hừ, vô dụng công, tiểu mãng xà, người đây là tại tự tìm đường chết. Nhân hoàng đã hoàn toàn không kiên nhẫn được nữa. Trong tay ngà voi quạt xếp nhanh chóng nổi lên tinh mang. Rất là dễ làm người khác chú ý, trong lúc bất chợt. Nhân hoàng đem cái thanh này thần bí quạt xếp cho ném đến không trung. Quạt xếp không có người hoàng trói buộc về sau lại bất khả tư nghị bắt đầu biến lớn. Đại tới trình độ nhất định bắt đầu tự chủ xoay tròn. Một đạo khổng lồ vòi rồng trong chớp mắt hình thành, hướng phía kia mảnh lớn khói độc cào thét phóng đi. Vù vù, khói độc hóa thành trùng điệp tường vây không thể chống cự vòi rồng lực phá hoại. Kiên trì nháy mắt đã bị vòi rồng cho hút ra chỗ cũ. Cường lực dẫn lên trời, rất nhanh liền tiêu thất tại nhân hoàng tầm mắt ở trong. Cút khai mở, ngăn cản bổn hoàng người. Chết, nhân hoàng dữ tợn gào thét, trực chỉ muôn đời đại xà. Kia vòi rồng như là đã nghe được nhân hoàng mệnh lệnh. Gào thét bước tới, hướng phía muôn đời đại xà bay tới. Hí, khà zét zét hí, zét zét zét, dã thú bản năng khiến muôn đời đại xà mắt lộ ra khiếp đảm ý tứ. Như thế cuồng bạo kỹ năng khiến nó cảm nhận được sợ hãi. Nó quay đầu nhìn Tô Nhiên, phát hiện thằng này trả lại đang không ngừng nhả a nhả. Liền thắt lưng đều đánh một cái kết, hai chân đều rung động không ngừng, có thể thấy này nhanh nhẹn nước thuốc buồn nôn trình độ. Hoàn toàn ở bên trên kim sáng dược, thấy được Tô Nhiên khó chịu bộ dáng, muôn đời đại xà trong chớp mắt làm một cái khó khăn quyết định. Lấy huyết nhục thân thể, đi ngăn cản này cực kỳ cường thế vòi rồng công kích. Oanh, vòi rồng đánh úp lại, cuồng bạo lực phá hoại không lưu tình chút nào xâm nhập muôn đời đại xà mãng xà thân. Muôn đời đại xà ngăn cản một lát, toàn thân đã bị cắt ra vô số đạo lớn nhỏ không đều miệng vết thương. Thật là đáng sợ, sau đó, thật sự vô pháp chống lại muôn đời đại xà bị vòi rồng cho thổi sang thiên thượng. Máu rắn vãi đầy mặt đất, muôn đời đại xà, Tô Nhiên kinh hô la hét. Hắn không thể tin được liền thượng cổ dị chủng cũng không thể chống cự nhân hoàng này một đại chiêu. Thấy được muôn đời đại xà kia thê thảm bộ dáng, trực tiếp hít vào một hơi khí lạnh. Không được, không thể để cho nó chết đi. Mạng của nó, chỉ có một mảnh. Tô Nhiên bình phục một chút bởi vì nôn mửa quá độ mà mang đến mê muội cảm giác. Cường tự đứng thẳng thân thể, lại hướng phía kia vòi rồng chạy tới. Nhân hoàng lực chú ý một mực khóa chặt tại Tô Nhiên trên người. Phát hiện nó không những không có chạy trốn, ngược lại hướng phía phương hướng của hắn chạy tới. Nhân hoàng khẽ giật mình, chợt mặt lộ vẻ mừng như điên, vượt qua có đạo giống như lưỡi dao sắc bén khí lưu. Nghênh hướng này to gan lớn mật tiểu khô lâu. 8, LT, BR, Z. City, cách chương.